Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, quốc gia cố ý vì người tu chân làm cho một cái nguyên bộ nhiệm vụ giao dịch trung tâm. Thiết trí ở một cái đã kêu làm người tu chân đại hình trung tâm thương mại bên trong. Dù sao đều là tin tác có, không tin tác vô, trực tiếp nổi lên cái quang minh chính đại tên. Hiểu được người đều hiểu, không mang theo làm hư, chính là trung tâm thương mại chung, mua bán đồ vật phi thường hỗn độn, đồ cổ, nhạc cụ, châu báu, đồ thạch, phong thủy vật trang trí, hoa cỏ trùng cá, thịt chợ bán thức ăn cái gì đều có, thậm chí quan tài cửa hàng cái này trung tâm thương mại đều có. Đương nhiên, tuy rằng này đó đương khẩu thượng vàng hạ cám, có chút làm người khó có thể tiếp thu. Nhưng là chính là người thường xem ra, trang hoàng cấp bậc đều rất cao chính là, ân, không sai, cái này trung tâm thương mại, cũng không có ngăn đón người thường tới ý tứ, thậm chí còn rất thích tới nơi này vung tiền như rác người thường. Chỉ là người thường tới, nhìn đến đều là người thường có thể nhìn đến, không có linh khí thương phẩm, chỉ có chân chính người tu chân, mới có thể nhìn đến nên nhìn đến đồ vật, tỉ như. Trung tâm thương mại quảng trường Trung ương, cũng không phải cái gì vốn to dựng đại hình trong nhà nhân công đại thác nước, mà là một chỗ dùng vòng tròn dòng nước, ngăn cách trung tâm phòng làm việc, có tu vi người, có thể nhẹ nhàng thông qua kết giới, tiến vào trung tâm phòng làm việc, không có tu vi người, chỉ có thể nhìn đến có tu vi người, đi mệt, ở đại thác nước chung quanh vòng tròn ghế đá ngồi nghỉ ngơi. Đồng dạng, người thường cũng chỉ có thể ở này đó công cộng ghế đá thượng nghỉ ngơi. Lại nhiều, liền không thể, Lâm Thiên Linh bắt đầu còn rất đắc ý, nàng cùng sư huynh gần nhất đến nhiệm vụ trung tâm phòng làm việc. Là có thể bị chuyên môn nhân viên đưa tới phòng cho khách quý đơn độc phục vụ. Đây là nàng cùng sư huynh những năm gần đây, vì quốc gia làm không ít đại hình nhiệm vụ. Hơn nữa từ bí cảnh mang về rất nhiều tài nguyên sau. Mới được đến đãi ngộ, nàng thậm chí còn kiêu ngạo cho rằng, mang theo Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm cùng nhau tiến vào. Khoe ra một chút sư môn, trương hiển nàng bản lĩnh, lại lược thi ân huệ lúc sau, có thể thực mau kéo gần lẫn nhau đã rất là mới lạ quan hệ. Như vậy kịch bản, Lâm Thiên Linh đã rất quen thuộc, chính là không nghĩ tới. Và mặt sẽ đến như thế mau. Vưu Dương Diêm đồng học, Lâm Lam đồng học, chuyện của chúng ta xử lý xong rồi. Dù sao cũng là cùng nhau xử lý nghiệp vụ, các người cũng cùng nhau ở phòng cho khách quý xử lý xong liền hảo. Miễn cho đến bên ngoài xếp hàng. Vưu Dương Cương, nhìn xem, đây là thông thường những cái đó muốn tán gái người thủ đoạn. Trương Hiển chính mình tài phú năng lực, còn có xã hội địa vị. Tấm tác, bất quá một cái 18 tuổi tiểu nữ hài, liền như vậy xã hội, thật là thói đời ngày sau, ân, chính là này phong cách, vẫn là không có chạy thoát nông thôn thổ hào phong a. Lâm Lam lại không có để ý tới, Lâm Thiên Linh cố nhiên là ở khoe ra chính mình năng lực tư bản không sai. Vưu Dương Cương đại ca cũng đang xem diễn, hai người đều không phải cái gì người tốt, kia cảm ơn. Đối với Lâm Thiên Linh kiến nghị, Lâm Lam cũng không có cự tuyệt ý tứ, thoải mái hào phóng mở miệng, có thể phiền toái trước giúp chúng ta thông qua xin, kích hoạt trí năng quản gia con rối sao. Cùng rong rong dài dài Vưu Dương Diêm bất đồng, Lâm Lam đối với mua sắm, khụ khụ, đổi vật phẩm, đó là dứt khoát lưu loát, cũng không ướt át bẩn thỉu. Nhìn di động bên trong, Lâm Quang thể xác phong ấn giải trừ. Lập tức liền đem Lâm Quang thả ra, nhìn đến Lâm Quang một thân lưu loát trang điểm, rất là vừa lòng, thẳng phân phó, Quang, giúp ta đem giao dịch trung tâm có thể giao dịch đổi sở hữu hạt giống đều đổi. Số lượng ít nhất 5 viên, nhiều nhất 10 viên, nhiều ta cũng chiếu cố không tới, còn có, đem sở hữu có thể đổi đan phương đều tới một phần. Đừng quên lò luyện đan cùng với mồi lửa. Diêm, người muốn cái gì, cũng làm Quang hỗ trợ chọn đi. Chính mình chọn quá phiền toái. Có thể network, chính là trí năng quản gia thiên hạ. Lâm Lam tin tưởng, Lâm Quang sẽ cho nàng chọn đến tốt nhất. Vưu Dương Diêm đang ở lật xem đổi trung tâm ra tay đổi pháp y pháp bào pháp khí. Tựa hồ đối Lâm Lam nói này đó thực dụng tính đồ vật không thế nào cảm thấy hứng thú. Ghét bỏ mếu máo một chút. Nga, ngươi chuẩn bị luyện đan a? Dù sao đều phải đổi. Ngươi làm Lâm Quang nhìn, đem giao dịch trung tâm chung có thể đổi đều đổi hảo. Mặc kệ cái gì đan phương, chế phù, chỉ cần dùng đến, có thể sử dụng, đều đổi, chúng ta nửa đường tu tiên. Trên tay tài nguyên vốn dĩ không nhiều lắm, mấy thứ này có thể sử dụng không gian túi gấm lại không ý kiến địa phương. Có năng lực đương nhiên là đều tích cóp lên đương gia đế. Ai có thể đảm bảo chúng ta tương lai vô dụng đến mấy thứ này một ngày. Tùy ý có lệ một chút, liền tiến vào chính đề. Không nói này đó nhàm chán mất hứng. Tới, Tiểu Lam, nhìn xem này khoản người tu chân đặt ở nơi này gửi bán pháp y thế nào. Lâm Lam cảm thấy rất có đạo lý đối với Lâm Quang gật gật đầu. Làm Lâm Quang làm theo, chính là vừa thấy đến Vưu Dương Diêm đề cử lại đây pháp y. Ánh mắt đầu tiên, nàng chính là ghét bỏ. Đẹp là đẹp, nhưng là ngươi không cảm thấy lại khoan lại tùng. Lộ vai thấp ngực, như là tình thú áo ngủ sao? Vưu Dương Diêm không tán đồng. Áo ngủ, đây là bảo thủ áo tắm tới đi. Ngươi đôi mắt có khỏe không? Tiểu Lam, còn thường phục, người bình thường, đều sẽ không đương cái này liền dư lại hai khối bố phục sức là hằng ngày phục đi. Kia hai khối bố phiến lại mỏng lại hẹp, còn không bằng không mặc. Ta nhưng thật ra cảm thấy tu chân giới trang phục thiết kế sư thẩm mỹ là bị hiện tại người trẻ tuổi ảnh hưởng, xem ra, người cũng cảm thấy này áo tắm không tồi. Lâm Quang, Hạ Đơn, Lâm Lam, ta rõ ràng là ở ghét bỏ. Bất quá tính, Hạ Đơn đi, dù sao nàng cự tuyệt cũng vô dụng. Một bên giám đốc rất muốn giải thích nói không phải thiết kế sư thiết kế ý niệm cùng ánh mắt có vấn đề, mà là nó nguyên vật liệu tương đối quý hiếm, chỉ có thể tỉnh điểm dùng, nhưng là nhìn đến hai người đã hạ đơn, đã thảo luận tiếp theo kiện thương phẩm sau, thức thời câm miệng, loại này đại hộ khách, cho dù là hiện tại mua phương thị trường thời điểm, cũng là rất ít thấy. Vưu Dương Cương, Lâm Thiên Linh còn có Đại Tinh Trần còn lại là so Lâm Lam hai người hào sảng cấp kinh sợ. Đặc biệt là Lâm Lam còn có Vưu Dương Diêm liền như vậy không coi ai ra gì đàm luận. Liền trực tiếp đem nhiệm vụ trung tâm chung kia một đống giá cả quải đến lão cao. Thật lâu đều không có thể đổi đi ra ngoài pháp y. Pháp khí gì đó, trở thành hư không thời điểm mà ni ân. Này đều còn không có tính một bên trí năng quản gia Lâm Quang. Lưu loát tiếp nhận rồi Lâm Lam mệnh lệnh, không đến một phút đồng hồ, liền đem hôm nay nhiệm vụ giao dịch trung tâm chung, có thể đổi đồ vật, đều đổi một lần, đang cùng trung tâm người phụ trách câu thông, nhìn những cái đó đổi yêu cầu công huân cống hiến giá trị cao đến kinh người quý hiếm vật phẩm. Liền như vậy bị đổi, Lâm Thiên Linh cùng Đại Tinh Trần đều có loại khó có thể tin cảm giác. Phải biết rằng, đổi trung tâm bày ra tới đồ vật, không ít khan hiếm chân bảo, đều là quốc gia từ mấy đại tu chân tông phái chung moi ra tới. Bãi ở đổi trung tâm đám người đổi thứ tốt, nhìn hào phóng, nhưng là những cái đó đại tông môn nguyện ý lấy ra tới. Làm sao không phải cho rằng, mấy thứ này đều bất quá là lấy ra tới quá một lần bãi. Cuối cùng vẫn là sẽ trở lại bọn họ đệ tử trong tay duyên cớ. Rốt cuộc, mấy thứ này đổi tích phân từ lúc bắt đầu liền định đến phi thường cao. Chính là tu chân tông môn ra tới tinh anh đệ tử. Cũng muốn vất vả hào một đoạn thời gian, mới có thể đổi đến. Đừng nói quốc gia bồi dưỡng hạ, còn không có thể trưởng thành tân một thế hệ. Hiện giờ, mấy thứ này tất cả đều bị trước mắt hai cái thảo luận quần áo. Vật phẩm trang sức, còn có thể phối trí trang dung người cấp đổi rớt. Vẫn là dứt khoát lưu loát toàn khoản cái loại này. Có thể không cho bọn họ kinh ngạc sao? Thậm chí, bọn họ hạ đơn lúc sau. Nguyên bản chiêu đãi Lâm Thiên Linh cái kia người phụ trách đã không thấy. Đổi thành cái này giao dịch trung tâm người phụ trách, lau hãn mà tiếp khách. cuối cùng cái này người phụ trách vẫn là không có nhịn xuống. Mở miệng xin tha, hai vị tiên trưởng, bởi vì đặc thù nguyên nhân, các ngài muốn đổi quý hiếm vật phẩm chung, bởi vì quá mức khó được, có thể hay không lưu mấy cái cho chúng ta căng bãi. Rốt cuộc hảo chút đều là đổi trung tâm mới từ mặt trên lãnh tới tay. Còn sao có bãi mấy ngày, đã bị các ngươi đều đổi đi, lưu lại áp bãi không nhiều lắm. Thỉnh hai vị thông cảm nhi nếu là có tân bổ sung, tài nguyên sung túc thời điểm, chúng ta khẳng định trước tiên liên hệ hai vị. Nhiều nhất, những cái đó yêu cầu bổ sung linh thạch sai biệt vật phẩm. Chúng ta làm chủ, cho các ngươi miễn thế nào? Ân. Không phải tới nói hai vị không biết trời cao đất dày. Công huân cống hiến giá trị không đủ, mà là làm hai vị thủ hạ lưu tình. Làm nguyên bản cho rằng có nội, Mạc Đại Tinh Trần hơi chút buông xuống một chút cảnh giác. Từ nơi này người phụ trách phản ánh xem ra, quốc gia bên này, tựa hồ cũng không có đoán trước đến sẽ có loại tình huống này. Đến nỗi tự cho là có thể trương hiển tư bản sung túc Lâm Thiên Linh sắc mặt liền không thế nào đẹp. Cuối cùng vẫn là kinh hách quá độ Vưu Dương đem hắn rớt trên mặt đất cầm nhặt lên tới. Hít sâu vài lần lúc sau, rất là khiếp sợ hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Ta nói, thân đệ thân muội a, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu công huân cống hiến giá trị a? Các ngươi nên không phải là dùng công nghệ đen sửa chữa hậu trường. Vẫn là đánh cướp quốc gia, như thế nào như vậy hào vô nhân tính, đều bức cho giao dịch trung tâm người muốn khóc. Lâm Lam rất là vô tội, ta cống hiến công huân giá trị không nhiều lắm, liền mấy ngàn vạn mà thôi. Miễn cưỡng đủ đem nơi này đồ vật đổi một lần đi. Mấy ngàn vạn, còn đổi một lần, mà thôi, đó là mấy ngàn vạn a thân. Ngươi thật đương nơi này là người thường thế giới trung tâm thương mại thương trường a. Cho dù là hiện tại người tu chân đã dung nhập người thương thời đại. Là một cái cao cấp nhiệm vụ, đỉnh thiên cũng bất quá là 5 vạn công huân cống hiến giá trị. Bình thường nhiệm vụ liền 100 mấy chục công huân giá trị. Đổi bảng thượng tối cao đổi giá trị vật phẩm cũng chính là 100 tới vạn. Ngươi là nơi nào tới như vậy nhiều công huân giá trị? Ha ha, mấy ngàn vạn, Vưu Dương Cương rất muốn chỉ u buồn một chút, nói ra mọi người tiếng lòng, ngươi làm liều sống liều chết làm mười mấy năm, công huân cống hiến giá trị thêm lên bất quá 100 tới vạn ta cùng tức phụ sao mà chịu nổi. Khẳng định, nói ra tài sản, công huân cống hiến giá trị, chỉ có mấy ngàn vạn người. Là thật sự đối quốc gia vừa mới thành lập khởi tu chân đổi hệ thống. Có cái gì hiểu là money đồng dạng, nỗ lực 3 năm, công huân giá trị cũng còn kém một chút, mới đến 500 vạn Lâm Thiên Linh không nghĩ nói chuyện. Đấu kỵ làm người hoàn toàn thay đổi, Vưu Dương Cương âm u hỏi, Tiểu Lam a, ta đối với ngươi không lời gì để nói đi, thân ca cũng cứ như vậy, có thể nói cho ta. Ngươi rốt cuộc làm cái gì kinh thiên động địa đại cống hiến? Tích cóp tề như vậy phong phú thân gia a, có phát tài chiêu số, như thế nào cái thứ nhất nghĩ đến không phải ngươi thân ca ta? Kỳ thật đi, đây đều là biểu tượng, nội bộ là, Vưu Dương Cương, thiên a, ta cô nãi, nãi a, ngươi rốt cuộc làm gì? Ngươi chính là như vậy có tiền, cũng không phải như vậy cái cho hấp thụ ánh sáng pháp. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ngươi như vậy sẽ bị hư thúc thúc theo dõi. Nhốt lại làm cấm, luyến cái loại này. Ngươi ca cùng ngươi tẩu tử tay nhỏ chân nhỏ. Chính là giữ không nổi ngươi a. Lâm Lam chớp chớp mắt. Ta, không có làm cái gì a. Chính là trồng hoa trồng rau a. Nhìn ở đây một đám người đều không tin bộ dáng. Lâm Lam vẫn là kiên nhẫn giải thích lên. Nhà ta từ kiến quốc tới chính là chính cống nông dân. Trong nhà đều là làm ruộng, mà ta, là con gái một, trong nhà hết thảy, đều là của ta, bao gồm trong thôn cái kia chiếm cổ nhiều nhất đại nông trường. Cái này Lâm Thiên Linh đồng học cũng là biết đến đi. Lâm Thiên Linh gật gật đầu, là cái dạng này không sai. Về điểm này, Lâm Thiên Linh từ nhỏ liền không thiếu đố kỵ, cùng nàng cái này sinh ra ở trọng nam khinh nữ cực phẩm gia đình thảo căn nữ so sánh với. Lâm Lam vừa sinh ra chính là Thượng Lâm Thôn hoàn toàn xứng đáng hoàng thái nữ. Vừa sinh ra liền có vạn mẫu đồng ruộng có thể kế thừa người. Này đó cũng thế, không chỉ có tiền, còn có một cái đối nàng chiếu cố có thêm, người soái thông minh săn sóc trúc mã. Ở Thượng Lâm Thôn trưởng đại nữ hài tử, liền không có không hâm mộ đố kỵ nàng. Lâm Lam tiếp tục nói, bởi vì gia tộc sản nghiệp duyên cớ, nhà của chúng ta đối với như thế nào gieo trồng lương thực rau quả. Đều rất có kinh nghiệm mà ni 3 năm trước đây, ta ngoài ý muốn đạt được biến dị thủy mộc linh căn. Có thể tu luyện, vì có thể càng tốt tu luyện, ta từ quốc gia chỉ đạo viên nơi đó học được công pháp lúc sau. Liền lấy trong nhà đồng ruộng thử tay nghề, rốt cuộc thủy mộc linh căn, vừa thấy chính là trời sinh vì trồng trọt mà thiết, không nghĩ tới thu hoạch còn thực không tồi. Loại ra nhóm đầu tiên linh đồ ăn, quốc gia liền lấy 10 cân một linh châu giá cả thu đi rồi. Còn tỏ vẻ, vô luận ta có bao nhiêu, quốc gia liền thu nhiều ít tu chân giới thông dụng linh thạch chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Càng cao cấp linh thạch không phải không có. Bất quá chỉ cần không phải là ngốc tử, đều sẽ không ngây ngốc lấy ra tới giao dịch. Cứ việc như thế, dùng linh thạch giao dịch phương thức, ở tu chân giới cũng vẫn như cũ không phổ biến. Linh thạch là tiền tệ tiền không tồi. Bất quá tu chân giới hàng hóa giao dịch lưu thông phương thức, càng nhiều vẫn là dừng lại ở lấy vật đổi vật giai đoạn. Linh thạch, nhiều nhất bất quá là dùng cho vật phẩm bồi thường chênh lệch giá thời điểm sử dụng. Có thể xưng là tiểu ngạch giao dịch khi tiền tệ tiền tiểu linh châu. Cũng là linh thạch sử dụng xong sau, thu thập khởi những cái đó bột phấn, lại thông qua đặc thù thủ đoạn chế tạo ra tới, có thể trong thời gian ngắn thu nạp linh khí đồ vật mà thôi. Cũng là dùng một lần vật phẩm, dùng xong liền không có. Ta gieo trồng phương thức cùng phương pháp khiến cho ta mụ mụ chú ý. Ân. Ta mụ mụ là nông học nghiên cứu viên, cả đời đều cùng đồng ruộng giao tiếp, căn cứ ta gieo trồng phương pháp, tuần hoàn khoa học thủ đoạn, ưu hóa gieo trồng phương thức lúc sau, đào tạo ra càng nhiều linh đồ ăn, bởi vì linh đồ ăn quá nhiều, quốc gia cũng không có như vậy nhiều linh châu có thể tiền trả. Phái người, quả nãi, tới lấy kinh nghiệm đồng thời. Hỏi chúng ta có nguyện ý hay không dụng công huân cống hiến giá trị cùng bình thường tiền tương kết. Hợp phương thức giao dịch, ta đáp ứng rồi, nói thật, nếu không phải hôm nay đi vào giao dịch trung tâm, Lâm Lam cũng không biết, nguyên lai công huân cống hiến giá trị còn có thể có cái này tiện lợi cách dùng. Vưu Dương Cương nghiêm trọng tỏ vẻ không tin, này cùng ngươi cống hiến độ có cái gì quan hệ, mẹ nó trồng rau. Có thể loại ra ngàn vạn phú ông, ngươi thật đương chính mình là làm giàu cao nhân a? Thật như vậy dễ dàng, quốc gia liền sẽ không hiện tại còn bị tu chân giới đám kia đại năng kiềm chế. Lâm Lam không thể lý giải, linh đồ ăn linh quả này đó cũng phân cấp bậc, bình thường cấp bậc linh đồ ăn linh quả đơn tính cống hiến giá trị chính là 50kg một cái cống hiến. Điểm, hảo một chút chính là 10 cân một cái cống hiến điểm. Thượng đẳng chính là một cân một cái cống hiến điểm, nhà của chúng ta sản xuất linh đồ ăn, chỉ có tiểu bộ phận thuộc về trung đẳng trình độ, cơ hồ đại bộ phận đều là thượng đẳng trình độ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu hơn nửa năm, chúng ta tiêu phí nghiên cứu thời gian, sinh sản đến quá chậm, sau khi thành công, nhà của chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể tiêu thụ cấp quốc gia 1 vạn cân đồ ăn. Ngươi tính ta bán 2 năm đồ ăn. Nhiều ít cống hiến giá trị, tu chân thủ đoạn không khoa học liền ở chỗ, chỉ cần trận pháp thích đáng, khí hậu đúng chỗ, thổ địa là có thể như là trong trò chơi nông trường giống nhau. Một ngày thu 3 lần, Vưu Dương Diêm nhìn đến Lâm Thiên Linh nhãn trung đố kỵ cùng hâm mộ. Khoe ra, ác ý, bổ sung, Tiểu Lam cống hiến giá trị như vậy cao. Trừ bỏ bởi vì Lâm Lam nghiên cứu ra một bộ tu chân cùng khoa học kết hợp, có thể sử dụng nhỏ nhất nhân lực, là có thể phạm vi lớn mở rộng gieo trồng linh thực phương pháp duyên cớ. Quốc gia vì cảm tạ Lâm Lam vô tư cống hiến, hứa hẹn tương lai 10 năm, chỉ cần Lâm Lam vẫn là cái kia nông trường thiếu đông gia. Cái này thu mua giá cả đều sẽ không thay đổi, nói cách khác. Chỉ là Lâm Lam có loại này ưu đãi. So với bọn họ liều sống liều chết tiếp nhiệm vụ, nhà hắn Lâm Lam mỗi ngày nằm, đều có thể bắt được cống hiến điểm money 10 năm. Cũng đủ quốc gia đem cái này thủy mộc song linh căn người tu tiên phối hợp trận pháp. Hơn nữa mang thủy, thổ, mộc, ba loại linh căn nhiều linh căn người tu tiên công pháp kết hợp phạm vi lớn khoa học nguyên bộ gieo. Trồng linh thực phương pháp nghiên cứu thấu triệt hơn nữa mở rộng mở ra. Cứ việc phương pháp này bởi vì tu vi hạn chế, chỉ loại ra cấp thấp tu luyện giả cùng với người thường hằng ngày dùng ăn linh rau linh quả. Nhưng là cũng tương đương vậy là đủ rồi. Rốt cuộc, hiện tại quốc gia chỗ hổng lớn nhất, chính là người thường, cũng chính là người tiêu thụ nhu cầu. Lâm Thiên Linh cười đến thực miễn cưỡng. Nguyên lai, thật đúng là chính là người nghiên cứu ra tới. Thật là quá lợi hại. Lâm Lam sinh khí mà trừng mắt Vưu Dương Diêm. Ngươi liền phá đám đúng không? Ta nói là ta thân mụ nghiên cứu ra tới. Ngươi chính là muốn vạch trần ta. Khoe ra xong một đợt tiểu thanh mai Vưu Dương Diêm rất là khoe khoang. Một chút đều không thèm để ý tiểu thanh mai trừng mắt. Còn có ngươi làm cho kia một bộ, chỉ cần thời gian cũng đủ, là có thể tăng lên thực vật phẩm chất tổ hợp gieo trồng pháp không có nói ra đâu. Bằng không, quốc gia cũng sẽ không như vậy hào phóng không phải. Vưu Dương Cương tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đột nhiên vỗ tay, chính là nói. Năm ngoái quốc gia đột nhiên chiêu mộ một số lớn tầng dưới chót người tu chân. Đến Tây Bộ khai hoang trồng rau chính là ngươi công lao. Ngoặc kép, Vưu Dương Cương, nguyên lai chính là ngươi nghĩ ra được phương pháp, mới làm quốc gia có thể nhanh chóng trấn an hạ tu chân giới kia phê bị từ bỏ tầng dưới chót tu vi. Người người, Tiểu Lam, thật lợi hại, không nghĩ tới ngươi là đại lão, thật là thất kính thất kính. Lâm Thiên Linh là vẻ mặt ngốc, bất quá Vưu Dương Cương lời vừa ra khỏi miệng lúc sau. Chính là vẫn luôn đều ở bên trọng chú ý Vưu Dương Diêm đại tinh trần. Đều hơi mang kinh ngạc đem tầm mắt chuyển rời đến Lâm Lam trên người. Càng là khó được mở miệng vì Lâm Thiên Linh giải thích nghi hoặc. Sư muội hay không nhớ rõ, bởi vì tu chân giới không hề lánh đời. Sư phụ còn có mặt khác mấy phái trưởng môn phó thác cấp quốc gia an trí kia phê. Thọ nguyên đem tẫn ngoại môn đệ tử. Còn có kia phê đều là ở phong bế tu chân giới trước. Vội vàng tiến vào tu chân giới. Cuối cùng lại là tầm thường vô vi vô pháp tấn chức. Đại đa số đều là tứ linh căn, ngũ linh căn từ tu chân giới một lần nữa mở ra sau. Liền trước tiên đầu hướng quốc gia, nghe sư phụ nói. Không lâu trước đây, này nhóm người, đã tất cả đều từ quốc gia an bài thỏa đáng, đại tinh trần một mở miệng. Lâm Thiên Linh cũng có ấn tượng, đó chính là một đám ở tu chân giới hỗn thực chờ chết tầng dưới chót nhân sĩ. May mắn gia nhập môn phái làm tạp dịch linh tinh, còn có thể hỗn cái thấp bảo, không môn không phái tán tu, sinh hoạt quẫn bách túng quẫn, còn so ra kém phàm giới bình thường gia đình. Ân, tu sĩ không có tới kim đan phía trước, là vô pháp tích cóc, trừ bỏ yêu cầu hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Còn cần từ đồ ăn chung thu hoạch năng lượng bổ dưỡng thể xác. Tu chân giới đương nhiên là có tích cóc đan, bất quá thứ này thực tế lại không phải giống tiểu thuyết nói được như vậy mơ hồ. Bất quá là tu chân giới chung phảng phất mì ăn liền tồn tại. Bình thường có tiến tới tâm tu tiên người. Nếu có thể, đều sẽ không tưởng chạm vào nó, ăn xong chống dạ dày lão trường một đoạn thời gian không nói. Hấp thu không xong còn nghẹn đến hoảng, cho nên, này đàn còn cần cố kỵ ăn uống tiêu tiểu tứ linh căn. Ngũ linh căn tu sĩ, vô luận là tu chân giới phong bế trước, phong bế chung, vẫn là một lần nữa mở ra, đều là một đám bệnh vẩy nến đám người, cho dù Lâm Thiên Linh gia nhập môn phái không lâu. Cũng rõ ràng biết, tu chân môn phái cạnh tranh tàn khốc, khôn sống mống chết, này đó kéo chân sau tồn tại, tuyệt đối là tu chân giới. Đặc biệt là mấy đại tông môn đều cảm thấy không biết như thế nào cho phải một đám tu sĩ. Nói là nói thọ nguyên đem tẫn, nhưng là cái này đem tẫn, là đối với người tu chân tới nói, đối với dám khoác lác tỏ vẻ có thể thọ cùng trời đất người tu chân tới nói. Đã biết đại nạn thời gian, chính là thọ nguyên đem hết, nhưng là đối lập hạng một khi phóng tới phàm nhân bên trong. Này đàn thọ nguyên đem tẫn người, chỉ sợ còn có thể chịu đựng 3-4 thế hệ đâu. Ai đều biết, người tu chân chỉ cần tới trúc cơ tu vi, ít nhất đều có 4 giáp thọ mệnh, càng đừng nói còn có tăng thọ đan loại này. Lấy hy sinh tu luyện tấn chức cơ hội, đạt được tục mệnh tam giáp thọ mệnh nghịch thiên liền giới đan dược. Trên cơ bản, chỉ cần tới đến trúc cơ tu vi, người tu tiên đều giữ gốc có 400 năm thọ mệnh. Mà này đàn thọ nguyên đem tẫn, đều là những cái đó dùng tăng thọ đan, hơn nữa tấn chức vô vọng tầng dưới chót tu chân nhân sĩ. Này nhóm người ở tu chân giới dậm chân tại chỗ lâu lắm, lại không cách nào về dung với tu chân giới, càng vô pháp hoàn toàn dung nhập biến chuyển từng ngày hiện đại hóa thế giới. Cứ việc quốc gia tận lực trợ cấp, an bài, bọn họ sinh hoạt, cũng bất quá là so ở tu chân giới sinh hoạt cường như vậy một ít. Nhiều nhất chính là áo cơm vô ưu mà thôi. Này đàn người tu chân cho dù lại tiếp thu giáo dục, cũng rất khó xoay chuyển bọn họ đã cố hóa tư tưởng. Bất luận là cái gì quần thể, chỉ cần là tầng dưới chót, sinh hoạt đều sẽ không quá như ý. Này đàn tu chân giới tầng dưới chót nhân sĩ, trở về đến người thường bên trong, lại xem như xen lẫn trong dương đàn trung lang, giống nhau người thường căn bản không phải bọn họ đối thủ. Làm một đám lang, ủy khuất ba ba an trí ở một đám dương bên trong, vẫn sống đến không bằng dương, là thực dễ dàng sẽ xảy ra chuyện. Huống chi này bầy sói, là đã từng bị sinh hoạt áp bách áp lực thật lâu lang đâu. Miễn cưỡng tiếp nhận như vậy một nhóm người quốc gia cũng tiêu đầu lạn nhĩ. Chính là Lâm Thiên Linh cùng Đại Tinh Trần, mấy năm nay, cũng không thiếu nhận được quá này đó tầng dưới chót tu sĩ. Không quan tâm mà ở tầng dưới chót dân chúng chung, bằng vào tự thân bản thân, tác oai tác phúc, yêu cầu bọn họ tiến đến thu thập ác liệt nhiệm vụ. Cho nên Lâm Lam Thiên Mã sao trời làm ra tới một bộ, kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng tu chân thủ đoạn gieo trồng phương pháp, là thật sự giúp quốc gia đại ân, bởi vì loại này đại lượng sản xuất thích hợp dân chúng bình thường đến luyện khí kỳ. Nhiều nhất cũng liền đến trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể dùng ăn rau quả gieo trồng phương pháp. Thật là phi thường thích hợp này đàn đang ở miễn cưỡng dung nhập người thường thế giới tu sĩ sử dụng. Ít nhất, quốc gia không cần lại lo lắng này nhóm người ăn không mồi rồi. Lãnh quốc gia thấp bảo làm kẻ lưu lạc xung thần côn tư tưởng không khai hóa người tác loạn. Trực tiếp triệu tập lên, tìm cá nhân yên thưa thớt địa phương. Phải xây dựng cơ bản đội ngũ tiến đến, an bài hảo nông trường thiết bị, đem những người này một phóng, đem Lâm Lam phương pháp dạy dỗ một chút, liền chuyện gì đều chuẩn bị cho tốt, nhiều nhất tìm an bài mấy cái thôn quan, giúp bọn hắn xử lý một chút nhân tế kết giao còn có thương phẩm bán ra là đủ rồi. Làm xây dựng cơ bản cuồng ma quốc, thích nhất liền nhìn đến mỗi người có công tác, mỗi người có thể nộp thuế. Bằng không mãn mà tu lộ đáp mạch điện khai thôn thông võng là vì cái gì? Sau đó cái này an bài, đối với này đó tầng dưới chót người tu chân tới nói. Này quả thực chính là một phần tốt nhất sản nghiệp cùng công tác. Có đất, có tiền, quốc gia còn cho bọn hắn nguyên bộ cư trú phòng ở. Nông thôn biệt thự cái loại này, tuy rằng này đó đều là quốc gia trước mượn cho bọn hắn. Nhưng là chỉ cần thành thành thật thật trồng rau, đem quyền tài sản mua tới nhiều nhất cũng chính là 10 năm tả hữu sự tình. Quá độ xong cái này xấu hổ, mượn kỳ, chuộc lại chính mình tài sản sau, chỉ cần đúng hạn nộp thuế sau, thu vào đều là chính mình, có nhà ở cư trú, có tiền kiếm, ai sẽ muốn đi đương kẻ lưu lạc, chính là một cái có văn hóa, có tri thức, còn có thể thành võng hồng kẻ lưu lạc. Cũng không có loại này bằng vào chính mình bản lĩnh, đạt được một phương sinh tồn không gian, tay cầm tài nguyên nông thôn thổ hào nông trường chủ sinh hoạt thoải mái a. Sự thật chính là, này đàn quan niệm cũ người tu chân, bắt được quốc gia phân phối đồng ruộng lúc sau, lãng đến bay lên, không chỉ có trồng rau trồng hoa loại quả đại làm sinh sản. Không lâu trước đấy, còn giống quốc gia xin thành lập thực phẩm xưởng gia công đâu. Nguyên nhân chính là việc này bọn họ còn xem như quen tay đâu. Rốt cuộc, ở tu chân giới bọn họ vẫn là muốn ăn cơm, chính là đến đại môn phái bên trong, bọn họ có khả năng cũng chính là loại chuyện này. Đáng tiếc chính là, bọn họ tu vi quá thấp, năng lực hữu hạn, dùng linh lực gieo trồng ra tới đồ vật, cũng nhiều nhất chính là tự cấp tự túc. Đối với tu vi cao người, cũng không có bao lớn tác dụng. Lâm Lam cũng là ở cống hiến ra nàng kia bộ tổ hợp pháp lúc sau. Mới biết được, nguyên lai một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhiều nhất cũng chính là có thể loại một mẫu điền, lại nhiều, liền bất lực, tu vi không đủ ngạnh chống khai hoang, đối với tự thân tu vi căn cơ còn sẽ có thương tổn. Nàng loại này mới trúc cơ kỳ, là có thể trực tiếp một hơi vừa trong nhà đồng ruộng đều lộng một phen tình huống. Là phi thường đặc thù, cho nên ở phát hiện cái này thời điểm. Nàng liền lôi kéo Vư Dương Diêm cùng nhau chuyên tâm nghiên cứu khoa học với trận pháp nguyên bộ. Gieo trồng, thường thường tiếp một chút quốc gia phân công xuống dưới gieo trồng nhiệm vụ. Không dám lại lãng, ân, trận pháp đều là Vư Dương Diêm gia hỏa này bồi nàng chơi thời điểm làm cho. Thù lao nàng là ủy thác thái nãi nãi hỗ trợ cùng quốc gia nói. Ta chỉ là biết, trong nhà tu chân trưởng bối chủ trì. Hình như là hướng trong nhà thông báo tuyển dụng tới vài phê tu sĩ tới hỗ trợ trồng trọt gì đó. Lúc sau ta liền vội vàng thi đại học, không có lại để ý tới này đó. Không nghĩ tới tích cóp, chính mình cũng tích cóp không ít cống hiến giá trị, người nói vô tâm người nghe cố ý. Vư Dương Cương chính là tự mình thể hội một phen cái gì gọi là trang bức cảnh giới cao nhất. Hắc hắc. Thấy thế nào trước mắt này hai cái tu chân giới thiên chi kiêu tử bị vả mặt. Cảm giác cay sao sảng đâu. Hết chương.